Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1051, Thiên Tàn. Lão giả này hình tượng tuy vượt xa Nhạc Bất Quần, đuổi sát Khổng Phu Tử, nhưng nói chuyện lại tương đối tùy tiện, không giống tướng mạo như vậy đứng đắn cứng ngắc. Đệ tử Diệp Phong, Ti Đồ Đậu, bái kiến ân sư. Đậu đậu ở 31 trọng thiên thời, liền bị dự định là thượng giới Thiên Diễn Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Diệp Phong đánh thắng Thiên Diễn Tông với âm dương môn thiên tài hội giao lưu sau, từ pháp lý thượng mà nói, cũng thay đổi thành thượng giới Thiên Diễn Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Về phần cái này thượng giới là 32 hay lại là 33 trọng thiên, lại vô minh ngữ pháp định. Nói cách khác, bất kỳ cao hơn 31 trọng thiên Thiên Diễn Tông cũng có thể đưa hắn hai người thu làm trưởng giáo đệ tử thân truyền. Xem ra 33 trọng thiên Thiên Diễn Tông trưởng giáo khí độ rộng lớn bất kể hiềm khích lúc trước, rất là yêu tài, phải đem hai người nạp là môn hạ tự mình điều giáo. Đã tương đối khôn khéo hơn người Diệp Phong, lập tức đem đậu đậu từ chính mình phía sau cái mông kéo đi ra, ấn xuống nàng đầu nhỏ, cùng với nàng đồng thời cho vị lão giả này cung cung kính kính dập đầu 9 cái. Ừ, không tệ, mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi mang theo bọn họ đem trên trời 360 góc độ tất cả đều bay khắp rồi, phần này nghị lực khen ngươi hai câu nữa là chấp mê bất ngộ, chửi ngươi hai câu nữa là dại dột, giống như một cố chấp con lừa. Lão giả trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, ngươi ăn no căng bụng mang theo cả nhà ở trên trời mù máy ba bay loạn làm gì vậy? Làm người, muốn từ một, mà, chung, gả chồng, muốn rất trung thành, đây đều là làm người tối cơ bản truyền thống đức tính tốt. Đương nhiên, chính ta đều làm không được đến chuyện ta cũng không để sướng các ngươi đi làm. Chính ta lại vô số ngổn ngang sư phụ, nữ nhi của ta ta cho nàng đi tìm vô số ngổn ngang tướng công. Nhưng làm thành Thiên Diễn Tông đệ tử thấy Thiên Diễn Tông sơn môn mà không vào. Ngươi đây là hoành đồ đại nghiệp trong người bận bịu đi cứu thế giới đâu rồi? Hay là ta Thiên Diễn Tông đối với ngươi làm qua cái gì không cộng đeo thiên thương hải à? Không có chứ, nhất là ngươi cái này đậu đậu. Ta vốn là đối với ngươi còn có chút hứng thú, nhưng ngươi lão đem đầu mình giúp lại người khác phía sau cái mông làm sao? Ngươi này đức giới tính nói làm Chí Cường Tông môn trưởng giáo đệ tử thân truyền, ngay cả làm một cái côn đồ đầu đường cũng không đủ cách. Lão giả nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn đậu đậu hung ba ba đạo, ta một không muốn ngươi là Thiên Diễn Tông sát thân thành nhân. Nhị không muốn ngươi giúp Thiên Diễn Tông đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ngươi vừa thấy đến ta liền mắt trợn trắng làm gì vậy? Ngươi nghĩ rằng ta rất hiếm hai người các ngươi à? Này chỉ là bởi vì ta Thiên Diễn Tông coi như chư thiên vạn giới Chí Cường Tông môn, được một bãi nước miếng một cái đinh, nói cho các ngươi làm trưởng giáo đệ tử thân truyền, thì phải cho các ngươi làm Thiên Diễn Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Thiên đại địa đại mặt mũi lớn nhất, ta Thiên Diễn Tông không thể ở thiên đạo đồng nhân trước mặt ném khỏi đây cái mặt. Biết không, 32 trọng thiên trưởng giáo đệ tử thân truyền các ngươi không hỗn thượng. Kia không trách các ngươi, là chính bọn hắn không bản lĩnh không có nhận đến hai người các ngươi. Nhưng từ giờ trở đi các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, các ngươi bay đến 33 trọng thiên chính là 33 trọng thiên Thiên Diễn Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền, bay đến 3, 4, 3 ngũ tam 6 theo thường lệ loại thôi. Không có bất kỳ nguyên nhân, không bắt buộc các ngươi làm bất kỳ cống hiến nào, cũng chỉ là muốn yêu cầu hai người các ngươi chiếu cố một chút cho các ngươi tu luyện kiếp sống vỡ lòng Thiên Diễn Tông mặt mũi. Được không? Sửu sửu, ngươi đang ở đây làm sao? Lão giả vừa nói, đột nhiên trừng mắt về phía treo ở cổ Diệp Phong sửu sửu. Hung ba ba đạo, sư công nói chuyện, ngươi muốn chuyên tâm nghe giảng, biết không? Báo cáo sư công, Sửu Sửu dùng hai cái tiểu chân ngắn bưng một vật, đối với lão giả làm chắp tay đạo. Sửu Sửu lần đầu bái kiến sư công, muốn cho sư công một cái tốt nhất hình tượng. Ứng này ấy trước ngắm nghía trong gương, ăn mặc xuống, ngươi hình tượng đủ mỹ á? Không cần ăn mặc tuy đẹp một chút, liền muốn tao thiên đố rồi. Lão giả mở con mắt nói bừa sau, đưa tay chụp tới, vớt quá Sửu Sửu trong tay cái gương nhỏ đạo, cho sư công chiếu chiếu một cái. Lão giả vớt quá gương sau, lại cũng không đem ra chiếu chính mình gương mặt già nua kia, mà là đưa ra chỉ một cái, đè lên mặt kiếng, ồn ào một tia sáng thoáng qua sau. Gương, hay lại là khối kia gương, tựa hồ không bất kỳ thay đổi nào. Thiên địa trọng khí, cẩn thận cất kỹ, khác cho tiểu hài tử loạn chơi đùa. Lão giả đem gương đưa cho Diệp Phong đạo, có vật này nơi tay, nhân quả gì cũng dính không được thân thể ngươi tử. Một ít người tự cho là thông minh, coi như là đánh vô ích một lần tính toán thật hay. Ngươi tuy được trời ưu đãi, bách vô cấm kỵ, nhưng vô luận làm người hay lại là làm việc, đều không thể tứ vô kỵ đạn, phải có điều kính sợ. Kính thân là không cô, kính sư là minh lý, kính hữu là tụ nghĩa, kính dân là dày cơ, kính thiên là đắc đạo. Rõ chưa? Biết. Kính tạ ân sư dạy bảo. Diệp Phong thật lòng nói cảm tạ. Tiểu Điềm Điềm, ngươi tư chất không tầm thường, chính khí hiên ngang, ta thưởng thức nhất. Lão giả đột nhiên chuyển hướng Tiểu Điềm Điềm, mặt đầy thân thiết đạo, ngươi có nguyện ý hay không vào ta Thiên Diễn Tông môn hạ làm một cái trưởng giáo đệ tử thân truyền a? Trên đời chỉ có ca ca được. Tiểu Điềm Điềm vĩnh viễn đi theo ca ca đi. Tiểu Điềm Điềm lớn tiếng nói, ca ca ngươi là ta nhập thất đệ tử, ngươi nếu đi theo ca ca đi, vậy ngươi cũng chính là ta nhập thất đệ tử rồi. Cứ quyết định như vậy. Lão giả thuận thế đem Tiểu Điềm Điềm quẹo thành chính mình nhập thất đệ tử. Sao? Lại mặt đầy thân thiết nhìn về Tiểu Điệp đạo, ta gần đây nghèo nhanh không y phục mặc rồi, thu ngươi đang ở đây bên người giúp ta đan dệt vài thớt bố trí xong không tốt? Thu ta, ta cũng không sợ ngươi. Tiểu Điệp trợn mắt nhìn lão giả nói, chư thiên vạn giới không người có thể bắt phải ta. Ta bắt ngươi làm sao? Ta là phải đem ngươi thu ở bên người tài bồi ngươi. Vài thớt bố chính là tạ lễ thầy trò, biết không? Lão giả xuất ra một viên thủy tinh hòn đạn, ở trước mặt Tiểu Điệp quơ quơ. Nếu như ngươi bái ta vi sư, cái này chính là ngươi rồi. Tiểu Điệp hướng thủy tinh hòn đạn phía trên liếc một cái sau, lập tức đoạt lấy đạo, cảm ơn sư phụ. Diệp Phong hướng thủy tinh đàn phía trên liếc một cái sau, nhất thời kinh hãi, mụ đàn. Ngay ngắn một cái tiểu thế giới cực phẩm dược viên này quẹo đồ đệ thành phẩm thật là ngẩng cao. Long Hà Long Vũ, Lý Mạc Sầu, nhà các ngươi đại gia trưởng cũng cho ta làm đồ đệ. Các ngươi là dự định tách ra làm một mình đâu rồi? Hay lại là cùng đi quần áo trang sức ta cái này hỏng bét lão đầu tử à? Lão giả nhìn bọn họ, mặt đầy cười híp mắt nói, sư phụ ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Long Hà Long Vũ với Lý Mạc Sầu nghe một chút, lập tức đồng loạt quỳ xuống đất, cho lão giả tam quỳ chín lạy, đi bái sư đại lễ. Hào hào hào, lão giả mặt đầy hài lòng nói, thiên địa có cương thường, chỗ ngồi có trật tự, ta trước tới cho các ngươi xếp hàng bài vị. Diệp Phong là đại sư huynh, Ti Đồ Đậu là nhị sư tỷ, Tôn Nhung là tam sư tỷ, Tiểu Điệp là tứ sư tỷ, Long Hà là ngũ sư tỷ, Long Vũ là lục sư tỷ, Lý Mạc Sầu là thất sư tỷ. Nhìn, các ngươi không phải là sư huynh chính là sư tỷ, đều là nở mày nở mặt lão đại. Các ngươi đối với chính mình danh vị, hẳn coi như hài lòng chứ. Mọi người vừa nghe, Nhất thời tất cả đều mộng bức. Vị này sư phụ nhìn như dáng dấp đức cao vọng trọng, nghiêm trang, này suy nghĩ, nhưng thật giống như có chút không bình thường. Sư cũng xá, đồ nhi cũng thu, ta cũng nên đem tên mình nói cho các ngươi biết, tránh cho các ngươi ở bên ngoài bị người khác khi dễ lúc kéo không ra đại kỳ tới dọa người. Lão giả nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn mọi người phá lệ nghiêm túc nói, nhớ, vi sư tên gọi, Thiên Tàn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.